Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, quỷ hòa. Dựa vào thần thi quả nhiên là không được. Hỏa lão quái lấy ra một cái hỏa lô, vung xuống vô số hỏa diễm, lần nữa bố trí một cái hỏa cháo đem thần thi vây ở bên trong. Thần thi không có linh hồn, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới. Lục Ly có thể điều khiển chỉ huy, nhưng cường giả chi gian chiến đấu trong nháy mắt liền có thể định kết cục. Có đôi khi chờ hắn muốn chỉ huy lúc đã chậm, nếu như là Lục Ly hay là Điếc Đạo Nhân, nhìn thấy hỏa diễm muốn đem chính mình vây quanh, hoặc là sớm công kích, phá vỡ hỏa diễm, hoặc là trước tiên rút đi chính là Lục Ly đem tình huống nói chuyện. Điếc Đạo Nhân không có biện pháp, hướng Lục Ly nhẹ gật đầu. Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, Điếc Đạo Nhân xuất hiện ở bên ngoài. Ngao ngao tương đương, Điếc Đạo Nhân ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Toàn thân áo bào bạo liệt, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được độ biến lớn biến cao. Phía sau xuất hiện một cái đuôi, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hóa thân một cái hình người đại tinh tinh, trong tay hắn xuất hiện cây kia cự đại cây cột đá, gầm thét hướng tiền phương phóng đi, rất nhanh đã tới hỏa lão quái tiền phương, đột nhiên đối hỏa lão quái đập tới. Hắc hắc, hỏa lão quái nửa điểm không hề động cho, một mặt cười lạnh, hắn u nói ra, Điếc Đạo Nhân, chờ ngươi rất lâu, đã ngươi dám đi vào. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại cái này đi. Ly hỏa thuẫn, lưu tinh thiên hỏa, quỷ hỏa. Hỏa lão quái thân thể không hề động, một bên thả ra ly hỏa thuẫn, một bên thả ra đầy trời thiên hỏa. Thiên hỏa bên trong rất nhiều đều có cửu thiên minh hỏa. Cùng này đồng thời, hỏa lão quái thả ra một loại phía trước không có sử dụng thiên địa kỳ hỏa. Trên người hắn lấp lánh ra một loại màu u lam hỏa diễm. Kia hỏa diễm vừa ra tới tự biến mất giữa không trung. Sau một khắc xuất hiện tại hỏa lão quái thân thể phụ cận. Kia hỏa diễm trôi nổi bất định. Phía trên nhìn còn giống như là lệ quỷ mặt. Rất là quỷ dị. Điếc Đạo Nhân cây cột đá đập ầm ầm tại một cái. Thân thể bị hung hăng đập bay ra ngoài. Một cái lão huyết phun ra, rõ ràng thụ thương, tương đương, Điếc Đạo Nhân thảm hại hơn. Bên cạnh hắn xuất hiện mười mấy đoàn quỷ hỏa, thiêu đến hắn oa oa gọi. Trên bầu trời nện xuống thiên hỏa cùng cửu thiên minh hỏa quá dày đặc. Thân thể của hắn quá lớn, vô pháp tránh thoát, bị hai đoàn cửu thiên minh hỏa phụ bên trên. Thân thể làn da cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy được độ bị thiêu hủy. Đau đến hắn không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét giống như chỉ là hỏa diễm. Có lẽ sẽ chỉ làm Điếc Đạo Nhân thụ thương. Càng chết là nơi này là ám dạ mộng ngục. Điếc Đạo Nhân một lòng nghĩ làm sao đem trên người hỏa diễm lấy đi. Lại quên đi nơi này kinh khủng nhất mộng ngục. Trong mắt của hắn trở nên dần dần mê mang. Cuối cùng thật vất vả đem trên thân mấy khối thịt mạnh mẽ xé rách. Đem cửu thiên minh hỏa trấn khai. Hắn lại tựa hồ như lâm vào mộng trong ngục. Hắn thân tử không bởi tự chủ hướng trên không trôi nổi. Trên mặt lộ ra thống khổ vẻ dữ tợn. Ánh mắt lại gắt gao nhắm lại. Nửa điểm thanh âm không ra. Ngốt rồi. Lục Ly nội tâm trầm xuống. Điếc Đạo Nhân lâm vào mộng ngục không sao. Chắc hẳn dùng Điếc Đạo Nhân thủ đoạn, có thể xông phá mộng ngục cuối cùng tỉnh táo lại. Mấu chốt là bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm hỏa lão quái. Giờ phút này Điếc Đạo Nhân tương đương hoàn toàn không đề phòng. Hỏa lão quái giống như phóng thích một đoàn minh hỏa. Điếc Đạo Nhân liền sẽ đốt là cho bụi. Đụng một cái, Lục Ly cắn răng, hắn lựa chọn tin tưởng Ngân Long ấn ký. Hắn thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong sông ra, hướng mộng trong ngục phóng đi, vung lên thần binh đối nơi xa gào thét mà đến, muốn công kích Điếc Đạo Nhân hỏa lão quái bổ tới. Ha ha ha, Hỏa lão quái gặp Lục Ly xông tới, không chỉ có không sợ hãi ngược lại cười ha hà. Hắn nhất hy vọng liền là Lục Ly xông vào mộng ngục. Hắn tin tưởng dùng Lục Ly hóa thần tiền kỳ linh hồn cường độ, căn bản ngăn không được mộng ngục lực lượng. Cuối cùng hội sẽ vĩnh viễn bị mộng ngục cầm tù, chết ở chỗ này. Xoẹt, hỏa lão quái bị thiên địa chi lực trấn áp, cuối cùng bị huyết hồng sắc đao mang đánh bay. Lục Ly rất vui vẻ nhận lấy một cỗ thần bí lực lượng, hướng chính mình hồn đàm bên trong vọt tới. Kia là một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Không giống như là công kích linh hồn, ngược lại giống như là ở trong đầu hắn trực tiếp hiện lên một màn hình tượng. Hình ảnh kia bên trong hắn cảm giác bốn phía hết thảy đều biến mất. Nơi xa bay tới một chút u hồn lệ quỷ, điên cuồng hướng hắn vọt tới, muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Cút, hắn nghĩ nổi giận vung vẩy thần binh công kích lệ quỷ, nhưng tay căn bản không động được. Không ít lệ quỷ bắt đầu xé rách thân thể của hắn. Hắn cảm giác phi thường thống khổ, lại không cách nào ra cái gì thanh âm. Hắn phát hiện mình thân thể cùng linh hồn thoát ly, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, cho dù là động một ngón tay. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, đáng sợ tới cực điểm. Ông tương đương, ngân long ấn ký rốt cục phát sáng lên. Tại Lục Ly hồn đàm bên trong bơi nhanh đi. Hồn đàm bên trong xuất hiện một chút kỳ dị năng lượng bị ngân long nhẹ nhõm thôn phệ. Lục Ly cảm giác linh hồn của mình lại có thể khống chế thân thể. Hắn lập tức đại hỉ trợn mở tròng mắt. Hắn trợn mở tròng mắt xem xét, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mình thân thể thế mà trôi nổi. Cùng những cái kia ở giữa không trung trôi nổi thân thể cùng thi thể không có khác nhau, giống như không phải ngân long ấn ký. Hắn sợ là cả một đời đều không tỉnh lại nữa a, làm sao có thể. Nơi xa bay vụt mà đến hỏa lão quái gặp Lục Ly mở mắt, lập tức một mặt gặp quỷ biểu lộ. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lục Ly thân thể trôi nổi lên, rõ ràng lâm vào mộng trong ngục, thế mà nhanh như vậy tự tỉnh lại. Cái này để người ta thật bất khả tư nghị. Một cái thiên tài có thể tại rất trẻ trung thời điểm đạt tới phi thường chiến lực mạnh mẽ, nhưng hắn linh hồn cường độ lại không có khả năng thoáng cái tiêu thăng. Coi như mỗi ngày phục dụng đỉnh cấp linh dược, dù sao quá trẻ tuổi. Thời gian mấy chục năm linh hồn cường độ có thể đạt tới cái tình trạng gì, có thể cùng những này sống mấy trăm hơn ngàn năm lão quái so, giết. Lục Ly giật mình tỉnh lại về sau, không chần chờ, đối hỏa lão quái lần nữa bổ ra một đao. Hắn tuyệt đối không thể để cho hỏa lão quái tới gần, nếu không điếc đạo nhân khẳng định sẽ bị đốt sống chết tươi. Hắn đem tổn thất một viên đại tướng. Oanh, hỏa lão quái bị đánh bay ra ngoài, nội tâm của hắn trở nên có chút chần chờ bất định. Hắn biết giờ phút này là tốt nhất đánh giết điếc đạo nhân thời cơ. Nhưng Lục Ly sát chiêu quá lợi hại, hắn ly hỏa không nhiều lắm, gánh không được quá lâu. Đi, hắn cuối cùng cắn răng hướng nơi xa thoát đi mà đi. Tại mộng trong ngục hắn cũng không thể trèo trống quá lâu. Một khi lâm vào mộng ngục hắn hẳn phải chết. Hiện tại điếc đạo nhân lâm vào mộng ngục, Lục Ly tựu vô pháp truy tung hắn. Giống như điếc đạo nhân mấy ngày không tỉnh lại, kia đầy đủ hắn trốn rất xa cự ly. Đến lúc đó lại đem trong thân thể ấn ký luyện hóa, Lục Ly tựu triệt để tìm không thấy hắn. Lục Ly trơ mắt nhìn xem hỏa lão quái đào tẩu, hắn lại không thể truy sát. Bởi vì hỏa lão quái một cái đại Nazi, hắn không chỉ vô pháp đuổi bắt hỏa lão quái, chính hắn đều muốn mất phương hướng. Hắn chỉ có tại bực này điếc đạo nhân tỉnh lại. Hắn tin tưởng điếc đạo nhân thực lực hẳn là không cần quá lâu liền sẽ tỉnh lại. Giống như điếc đạo nhân một hai ngày còn không tỉnh lại, đoán chừng hắn muốn đuổi theo giết hỏa lão quái tựu không dễ dàng như vậy. Lục Ly cho Điếc đạo nhân phục dùng mấy cái thuốc chữa thương. Sau đó tiến vào Thiên Tà Châu, thối lui ra khỏi mộng ngục, lẳng lặng chờ đợi, thời gian từng chút đi qua. Lục Ly nội tâm càng cấp bách, tại sao ba canh giờ Điếc đạo nhân rốt cục ngửa mặt lên trời gầm thét vài tiếng. Mở mắt, ngao ngao tương đương, Điếc đạo nhân giận không thể nghỉ. Không ngừng gào thét, tiết nội tâm lửa giận cùng kiềm chế. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu bay đi qua, lạnh giọng nói ra, khác, đừng, gào, lại gào hỏa lão quái đều chạy mất dạng. Nhanh biến thân vào đây, chúng ta tiếp tục đuổi. Điếc đạo nhân kiềm chế lửa giận, biến thành hình người tiến vào Thiên Tà Châu. Vừa tiến đến hắn tựu nổi giận đùng đùng nói ra, đại nhân, hướng bên trái bay thẳng đến, đuổi kịp hỏa lão quái về sau, ta nhất định muốn tự tay xé hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.